Ma Ngân, chương 466, tiến bộ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi gió lốc ngự lực trong người hoàn toàn tan đi, Tiêu Hoàng mới dùng khí thức pháp cảm giác ngự lực trong người. Trải qua 3 tiếng huấn luyện, ngự lực đã tăng thêm hơn 360 cổ. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần thêm 2 ngày, ngự lực của Tiêu Hoàng có thể đột phá 9.000 cổ, bước vào trình độ ngự sư cấp 3. Không đến 1 tháng, có lẽ sẽ đến trình độ ngự sư cấp 4. Đối với Tiêu Hoàng, thật là một loại mong chờ. Ngả Nhĩ Văn ở bên cạnh Tiêu Hoàng, cũng tiến bộ không ít, tươi cười hài lòng. Tiếp theo hai người không nói nhiều, nhìn nhau liền dừng dậy rời hang động Mặc Ngần. Trên đường Tiêu Hoàng cùng Ngả Nhĩ Văn còn thuận tay thu gom một ít tài liệu. Đi ra hang động Mặc Ngân, Tiêu Hoàng cùng Ngả Nhĩ Văn cùng khởi động Lưu Vân, xuyên bóng đêm, dọc theo sương mù xanh thẳng về phía Mặc Hoàng Thành. Tuy rằng Ngả Nhĩ Văn tiếp xúc Lưu Văn mới có mấy ngày, nhưng dựa vào độ chính xác ngự lực mạnh mẽ cùng cấp bậc ngự lực cao siêu, khống chế Lưu Văn không có vẻ xa lạ, bám sát theo sau lưng Tiêu Hoàng. Bởi vì không có hàng hóa, cũng không có những người khác kéo chân, trước đó đi đường mất 2 tiếng, hai người chỉ mất nửa tiếng là chạy trở về Mặc Hoàng Thành, sau đó tự trở về nghỉ ngơi. Quay trở về chỗ ở, Tiêu Hoàng cũng tỏ ra mệt mỏi, liền ngã đầu ngủ ngay. Chỉ nghỉ ngơi 5 tiếng, Tiêu Hoàng tỉnh lại, liền bắt đầu chế tạo các loại ma văn, sau đó nhìn thời gian, liền ăn vài thứ, lập tức chạy đi đại sảnh trưởng giả. Trên đường Tiêu Hoàng còn đặc biệt liếc ruộng trông lúa một cái, nhìn mấy chục cô gái đang dùng lưỡi liễm gặt lúa của mình, sắc mặt đầy vẻ thành tựu. Chỉ riêng mảnh ruộng nhỏ dài 10 mét do Hạ Lục Đế phụ trách một mảnh hỗn loạn, thật là thê thảm. Cỏ dại đã xen lẫn với lúa non, sinh trưởng so le không đều, lúc này Hạ Lục Đế hai tay chống cằm ngồi trên trụ gỗ như đang suy ngẫm, lại giống như đang hờn dỗi, ngược lại hai con linh thú giống chuột nhảy quanh Hạ Lục Đế, rất là vui vẻ. Bất chợt, Hạ Lục Đế thấy Tiêu Hoàng đứng trên cầu đá, bình thản nhìn nàng, mặt liền đỏ lên, đột ngột đứng dậy lớn tiếng nói. Nhìn cái gì, sai lầm mấy chỗ, chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Tiêu Hoàng liếc Hạ Lục Đế, nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của nàng, trực tiếp quay đầu đi về phía đại sảnh trưởng giả. Thấy Tiêu Hoàng không nói chỉ điểm một câu, liền bước đi như thế, Hạ Lục Đế ngập ngừng một chút vội hô. Này, này, này, Tiêu Hoàng dừng bước quay đầu nhìn Hạ Lục Đế, sắc mặt không đổi, hỏi. Chuyện gì, thứ này là ngươi phát minh, có phải không? Vậy ngươi có thể tới giúp ta được không? Chỉ một chút thôi, cuối cùng Hạ Lục Đế chịu thua, năn nỉ nói, hiển nhiên nàng cũng rất muốn làm tốt chuyện này. Ôi, Tiêu Hoàng khẽ than một tiếng, nhìn thời gian đã 7 giờ rưỡi, còn một chút thời gian. Vì thế Tiêu Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ, nhảy sụ ổng cầu đá, sau đó đi tới chỗ ruộng lúa của Hạ Lục Đế. Nhìn gần càng thêm thê thảm, so với những ruộng lúa bằng phẳng ở chỗ khác, nơi này quả thật là di tích thảm họa. Tiêu Hoàng không khỏi khó coi, vuốt cằm, hắn có chút hối hận, vừa nãy hẳn là nên làm bộ không nghe tới bước đi ngay. Này, này, nhìn xem vấn đề của ta ở chỗ nào? Hạ Lục Đế hỏi, chẳng lẽ trước đó cô không đi hỏi những người khác hay sao? Tiêu Hoàng nhíu mày, hỏi ngược lại, lại nhìn Hạ Lục Đế, buông tay mếu máo, mới nói. Không có, nhìn xem đi, Tiêu Hoàng nói xong, ngồi xuống ruộng lúa, tạm thời gọi nó là ruộng lúa vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹp cỏ dại, đào tầng đất lên, nhìn rễ cỏ dại đã quấn quanh sợi truyền ngự lực, về phần hạt giống đáng thương vì không nhận được ma văn thúc đầy tầm bổ, chỉ vừa nảy mầm đội đất lên, vẫn còn y như cũ. Hơn nữa hạt giống cũng sâu cạn không đều, có cái còn nằm dưới tuyến truyền ngự lực. Trời ạ, nhìn thế này, Tiêu Hoàng không khỏi than thở, tiếp đó vuốt mũi đầy bất đắc dĩ cùng rối rắm. Thế nào, Tiêu đại sư, xem có thể cứu được không? Hạ Lục Đế làm ra vẻ bé ngoan, hơi cúi lưng, hai tay chắp đầu gối ôn nhu hỏi. Nàng cũng biết mình đang nhờ người ta hỗ trợ, bởi vì trước đó Tiêu Hoàng đã nói rõ, lúa trông ra, ngoại trừ hai phần giao cho Mặc Hoàng Thành còn lại có thể tự phân phối. Ta muốn hỏi thử, đặc tính của ma văn thúc đẩy là gì? Tiêu Hoàng cố gắng bảo trì giọng điệu bình thản hỏi, ấy, có thể khiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa khiến thực vật càng tươi tốt hơn. Hạ Lục Đế nghĩ một lúc đáp. Cô đã biết vì sao không dọn dẹp tách rễ cỏ dại cùng hạt giống ra, cho dù cô để sót lại một chút cỏ dại, mấy hôm trước khi phát hiện cô cũng có thể diệt trừ được cỏ dại mà. Tiêu Hoàng rối rắm nói, này, cái này, Hạ Lục Đế chớp mắt to, có phần quẫn bách nói cho có lệ. Có thể là ta sơ ý, được rồi, không nói cái này, vậy hạt giống này, chẳng lẽ cô không thể cẩn thận một chút sao, sao không để chúng nó lên tuyến truyền ngự lực. Tiêu Hoàng đành chịu nói, dựa theo Tiêu Hoàng biết con gái trời sinh cẩn thận hơn con trai, nhưng Hạ Lục Đế này, coi như ngoại lệ vậy. Này, Hạ Lục Đế gãi gãi khóe môi, không biết nói gì chống đỡ được. Bây giờ biết sai ở đâu rồi chứ, dọn sạch cỏ dại, trông lại lần nữa. Nhớ kỹ, đừng sót cỏ dại ở trong ruộng, chú ý một chút. Tiêu Hoàng nói xong, liền quay đầu, khởi động Lưu Văn nhảy lên cầu đá, sau đó chạy đi. Thẳng đến khi đi thật xa, thấy Hạ Lục Đế không theo nữa, Tiêu Hoàng mới thở phào một cái, lẩm bẩm. Thật là ngốc, còn Hạ Lục Đế ở chỗ cũ, nhìn Tiêu Hoàng chói chết chạy đi, gãi gãi đầu, tiếp theo làm theo lời Tiêu Hoàng dặn, bắt đầu nhổ sạch cỏ dại kể cả rễ, sau đó hấp tấp lu bù làm việc. Đi 10 phút Tiêu Hoàng đấy cửa đại sảnh trường, giả chợt đổi sắc. Nhìn ở một bên đại sảnh, Kim Quan Điêu đã bị phân giã gần xong, mấy chục bình chứa đầy máu đặt ngay ngắn trên giá. Nội tạng, xương, thịt, da lông, đã được xử lý gọn gàng. Lúc này đại trưởng giả đang ngồi ở chủ tọa, dùng dao nhỏ điêu khắc một cây xương sườn Kim Quan Điêu, tuy rằng là xương, nhưng dưới ánh sáng phản xạ lại hiện ra văn lộ như tơ vàng. Tiêu Hoàng biết rõ, xương Kim Quan Điêu còn cứng hơn cả sắt thép, tính truyền dẫn ngự lực còn xuất sắc hơn cả hợp kim vi mê, là tài liệu chế tạo khí văn tuyệt hảo. Đất trên mặt ngươi là gì thế? Đại trưởng giả không cố ý nhìn Tiêu Hoàng, hỏi. Này, trên đường gặp Hạ Lục Đế, giúp cô ta một chút. Tiêu Hoàng bình thản trả lời. Nhà đầu Hạ Lục Đế từ nhỏ không cha mẹ, trời sinh tính quật cường, 7 tuổi đã bắt đầu sống độc lập, trước nay không thích lui tới với người khác, luôn sĩ diện, luôn muốn mọi chuyện giỏi hơn người ta. Trên thực tế, nhiều lúc hoàn toàn ngược lại, nhưng tổng thể mà nói, con bé vẫn rất hiền lành. Đại trưởng giả cẩn thận lau xương sườn Kim Quan Điêu, nói. Tiêu Hoàng không nói gì, nhưng hồi tưởng ruộng lúa vô cùng thê thảm kia, tất nhiên đại trưởng giả nói không phải không có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, dựa theo quy củ của Lạc Đan Luân, Kim Quan Điêu là do ngươi đưa ra kế hoạch trước, hơn nữa bỏ công nhiều nhất, bởi vậy quyền phân phối Kim Quan Điêu ở trong tay ngươi. Đại trưởng giả nói tiếp. Hà Tiêu Hoàng đánh giá tài liệu được phân giải, lạnh nhạt gật đầu, về phần phân phối, trong lòng Tiêu Hoàng đã có tính toán. Tiếp theo Tiêu Hoàng cùng đại trưởng giả không nói gì nữa, đi ra sân sau tiếp tục huấn luyện ngày mới. Bởi vì trước đó Tiêu Hoàng đã có một ít nắm giữ ám ẩn, bởi vậy theo huấn luyện sâu dần, tiến bộ thần tốc, chỉ cần 3 tiếng Tiêu Hoàng đã có thể tự động lắc lư những sợi lông ngự lực trên thân thể. Tuy rằng ngẫu nhiên còn có khập khiễng, nhưng Tiêu Hoàng đã có tiến bộ rõ ràng dưới sự chỉ dạy của đại trưởng giả. Đại trưởng giả cũng gần như dốc túi truyền thụ cho Tiêu Hoàng, không giữ lại chút nào. Được rồi, Tiêu Hoàng, bây giờ đã có thể đổi chỗ tu luyện. Bỗng nhiên đại trưởng giả nói. Tiêu Hoàng mở mắt nhìn đại trưởng giả chi ngón tay gầy khô về phía hai cây cột đá có treo dây thừng chỉ to cỡ một ngón tay. Tiêu Hoàng nhìn đoạn dây thừng kia, hơi khó hiểu, hỏi. Tiếp theo tu luyện như thế nào? Ngồi ở trên dây thừng kia, lặp lại tu luyện vừa rồi. Đại trưởng giả nói từng chữ một. Nghe đại trưởng giả nói thế Tiêu Hoàng cũng không ngập ngừng, đứng dậy bước tới chỗ dây thừng, trực tiếp nhảy. Lên, đó, hai chân đâm trên dây thừng, lắc lư một cái, cuối cùng ổn định được thân thể. Tuy rằng Tiêu Hoàng chưa từng trải qua huấn luyện cân bằng, nhưng dù sao cũng là cấp ngự sư, tố chất thân thể cũng không tệ, bởi vậy hoàn toàn có thể duy trì được trình độ cân bằng này. Bây giờ ngồi trên dây thừng, lặp lại huấn luyện vừa nãy. Đại trưởng giả nói tiếp, cách chương.